Titan cùng Long Chi Vương 23 chương 212 hô bằng hoán hữu. Kêu phụ huyên quốc gia cùng quốc gia chỗ giáp giới. Đều sẽ có một ít hay bất kể vùng màu đen. Chủ yếu là vì để tránh cho một ít phân tranh. Mà loại địa phương này. Vậy đều là tàng ô nạp khấu chỗ. Là tà ác đồ. Tội phạm. Kẻ cắp. Cường đạo. Chạy trốn quý tộc. Nô lệ con buôn cùng rác dưới hội tụ đất. Mà ở No Tôn Vương quốc, Bách Diệp công quốc, Tư Thản công quốc cái này ba quốc gia tiếp giáp chỗ. Đã từng cũng có một nơi khu không ai quản lý vùng màu đen. Bộ lộ nha. Ba quốc gia rác dưới hướng xa xa không ngừng hướng nơi đó hội tụ. Bởi vì vị trí đặc thù, nơi này không có quý tộc, không có lãnh chúa, nơi này chính là không cách nào đất. Đã từng. Ở Bologna, ngươi có thể thấy các loại các dạng tà ác đồ, tội phạm bị truy nã, hoành hành một phe cường đạo, lưu vong quý tộc, buôn bán nô lệ thương nhân, huyết tộc, người sói, hắc ám tinh linh loại này hắc ám chủng tộc có thể ở nơi đó đường hoàng đi. Có lúc thậm chí còn có thể đụng tới một ít chơi cỡ nhỏ huyết tế ác ma tín đồ. Dĩ nhiên, thấy ác ma tín đồ, những cái kia coi trời bằng vung áp đồ vậy đều là chen nhau lên. Đem chém chết. Hỗn loạn sinh vật vốn là không đòi vui. Hỗn loạn tà ác sinh vật thì càng để cho người chán ghét. Đối với ma dược tín đồ. Còn có tà thần tín đồ. Mọi người còn có thể cho nhịn một chút. Nhưng là đối mặt ác ma tín đồ loại này đầu óc không biết đang suy nghĩ gì. Điên lên liền mình cũng xếp bệnh thần kinh. Coi như là người sói. Tuyệt hút máu loại này hắc ám chủng tộc đều không cách nào dễ dàng tha thứ bọn họ. Nói tóm lại, đã từng là Bologna chính là một cái tàng ô nạp khấu nơi tà ác, hỗn loạn cùng trật tự cùng tồn tại. Cho tới sau này, có một cái mới vừa đột phá đến hồn ý cấp kim long. Du lịch đi qua nơi này, thấy Bologna tội ác, tránh nghĩa cảm bùng nổ, ra tay muốn dọn dẹp một chút. Nhưng Bologna làm một tồn tại mấy trăm năm lâu khu không ai quản lý bóng tối vùng. Nó bên trong nước tự nhiên không cạn. Vì vậy, điều này muốn chừng ác dương thiện hồn ý một cấp kim long ở chỗ này tại một cái nho nhỏ ngã nhào. Đặc biệt chật vật. Làm một cái kiêu ngạo kim long. Ở một đám hèn mọn tà ác đồ trong tay bị thua thiệt. Làm thế nào ngủ một giấc. Nấu mấy mươi trên trăm năm. Cùng thực lực ở trên cao một cái nấc thang sau đó mới đi tìm về mặt mũi đùa thôi làm một cái kim long. Mình không đánh lại. Sẽ không kêu những thứ khác long hỗ trợ à vì vậy. Đầu này ở Bologna thua thiệt kim long. Phô bằng hoán hữu. Kim long. Ngân long. Xích đồng long. Đồng xanh long. Đồng thau long cái gì. Chỉ cần mình biết toàn bộ đều kêu tới đây. Cái này cũng chưa hết. Điều này bị thua thiệt kim long. Đem mình phủ mẫu. Tổ phụ. Nai nai. Toàn bộ kéo qua trấn tràng. Có ở đây không đến trong thời gian 3 ngày. Kim long tìm đủ giúp nàng báo thù đội ngũ. Sau đó. Nàng mang long nhóm. Đem toàn bộ Bologna lên. Hơn 10 ngồi các áp đồ tạo dựng lên tội ác thành phá hủy hầu như không còn. Tất cả mắt thường có thể thấy được kiến trúc toàn bộ đều cho san bằng. Tội ác đồ, hắc ám chủng tộc, tà thần tín đồ cái gì? Ở kim loại long bầy phun hơi thở dưới, bị tàn sát hầu như không còn. Một cái kim long lửa giận, để cho cái này tại ba nước kẽ hở ở giữa. Tồn tại mấy trăm năm dài vùng màu đen từ đây biến mất. Không còn tồn tại. À, Muzia đệ đệ. Ta ban đầu quá xung động theo Muzia kể lại mình tại sao thành là một cách lãnh chúa long kim long ngự tỷ Catlana than nhẹ một tiếng. Làm sao ngươi hối hận lựa chọn ban đầu nghe Catlana cho mình nói nàng trước trải qua Muzia. Trên mặt lộ ra đặc biệt kỳ dị diễn cảm. Ừ, rất hối hận. Cùng Muzia đứng ở một tòa pháp sư đỉnh tháp tầng Catlana mắt nhìn xuống thành thị phía dưới. Trên mặt lộ ra đặc biệt áo não thần sắc. Ta ban đầu quá xung động căn bản cũng không hẳn kêu nhiều như vậy long tới đây giúp ta. Làm ta hết giận sau đó. Vì thanh toán cho những cái kia giúp ta long thủ lao. Ta từ nhỏ đến lớn góp nhặt tài sản, ở một lần kia toàn bộ đều bị xài hết. Ta ban đầu hẳn chỉ kêu ta tổ phụ một con rồng tới đây là được, còn không dùng cho thù lao. Tổ phụ của ngươi là cấp bậc gì long? Mặc dù đã có suy đoán, nhưng Muvia hay là hỏi mở miệng, xác nhận một chút. Cổ long ừ. Vậy thì không sai. Cổ long cấp bậc kim long. 100% chính là truyền kỳ. Không cần hoài nghi. Một lần kia là ta long sinh bên trong, nghèo nhất thời điểm, nhưng cũng là ta đắc ý nhất thời điểm. Nhưng đắc ý hoàn sau đó, lại cảm thấy mình đặc biệt thua thiệt. Xài như thế tiền. Kết quả là vì cho mình ra một hơi. Sau đó, nhìn bị ta phá hủy thành phế tích đất khô cằn bô lô nha. Ta liền quyết định. Ta muốn thành là mảnh đất này lãnh chúa. Ta tiền. Cũng không thể mất toi. Muzia gật đầu. Loại cảm giác này, hắn có thể hiểu. Xài nhiều tiền như vậy, tổng được mò một chút gì hồi vốn đi. Đột nhiên, Muzia tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn quay đầu đi. Phát hiện mình bây giờ thân cao. Chỉ có thể thấy được kim long ngự tỉ đầy đặn tròn trịa ngực. Ngươi tuyên bố Bologna là lãnh địa của ngươi thời điểm. Trung quanh ba một nhân loại quốc gia. Là phản ứng gì bọn họ tin tức thật linh thông. Ngay tại ta phá hủy Bologna lên tất cả thành phố. Tuyên bố mình là Bologna lãnh chúa thời điểm. Ngày thứ hai. Vậy ba quốc gia cũng phái người đưa tới bọn họ quốc vương cùng đại công ký lãnh chúa ủy nhiệm sách cùng quý tộc sắc phong sách. Cái này liền trực tiếp liền thừa nhận ngươi đối với Bologna quyền thống trị. Muzia chưa thấy được cái này ba quốc gia đối với Bologna một chút cũng không thèm để ý. Bỏ mặc là bởi vì là phiền toái. Không đại biểu không quan tâm. Ta tổ phụ Nai Nai lúc ấy đều ở đây. Bọn họ không thừa nhận thử một chút nhận ra được Muzia ánh mắt. Catlana khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười. Cố ý đem ngực lớn lớn. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Phát hiện kim long ngự tỷ động tác sau đó, Muzia xoa xoa lỗ mũi. Một mặt bình tĩnh rời đi ánh mắt. Mắt nhìn xuống phía dưới ngựa xe như nước. Người đến người đi thành phố đường phố. Ở Bạch Ngọc Thần Cung, hắn cái gì chiến trận không gặp qua. Những cái kia hướng hắn hiến ca cửa ải nhâm, khiêu vũ mỹ nhân ngư, lại lớn lại trắng, còn nhiều mà, hắn đều đã xem ngán. Ừ, cái này thật giống như xem không ngán. Ban đầu tuổi còn nhỏ, bởi vì thân thể chế ước, không có cảm giác gì. Nhưng là bây giờ có cảm giác. Thành thị là ngươi thiết kế. Vậy lâu đài này cũng là ngươi thiết kế sao? Muzia nhìn một cái phía dưới san sát thành khu sau đó, liền đưa mắt về phía chung quanh vậy năm ngồi theo chân mình hạ giống nhau như đúc pháp sư tháp. Còn có trong lâu đài ương tòa kia thẳng đến đám mây, dẫn sắt chung quanh nguyên tố, tạo thành một mảnh cuồn cuộn nguyên tố vòng xoáy pháp sư tháp. Hắn bây giờ nhà vị trí chính là Bologna, chỗ tòa này xây lại gần 100 năm thành trung tâm thành phố khu vực. Kim long ngự tỷ Catlana nhà một tòa hình dáng đặc biệt lâu đài bên trong. Thật ra thì nói dưới chân hắn tòa kiến trúc này là một tòa thành thành nhỏ mất thiên lịch. Muzia lúc tiến vào liền quan sát qua. Tòa pháo đài này chủ thể chính là trung ương tòa kia dẫn động trên bầu trời hảo đại nguyên tố vòng xoáy pháp sư tháp. Lần cấp một kiến trúc chính là bao gồm dưới chân hắn ở bên trong 6 tòa quy mô hơi nhỏ một chút pháp sư tháp. Không sai. Cái này mới vừa đang nói mình đã từng người không có đồng nào kim long ngự tỉ. Ở trong tòa thành này kiến tạo một chủ 6 phó 7 chỗ pháp sư tháp. Sau đó lấy làm 7 chỗ pháp sư tháp làm chủ thể. Xây tạo thành Bologna tòa thành thị này nồng cốt kiến trúc. Ta tổ phụ giúp ta thiết kế. Ta không nhìn lầm. Tòa pháo đài này chân chính nồng cốt chính là vậy 7 chỗ pháp sư tháp đi. Ta thật là tò mò. Ngươi ban đầu là lấy cái gì xây lên cái này 7 chỗ pháp sư tháp? Ho khan. Ta phụ mẫu. Còn có tổ phụ Nai Nai cũng tài trợ ta một số. Titan cùng Long Chi Vương 23 chương 213. Long tộc tổ họp kim long là tập quán gần gũi nhất loài người cử long. Rất nhiều nhân loại. Vì để cho đời sau của mình qua được so mình tốt hơn, hơn nữa ưu tú, sẽ nghiêng hết mình tất cả. Có chút quá mức cưng chiều con mình, còn biết bỏ ra mình hết thảy. Kim Long ở về điểm này thật rất giống loài người. Vì mình hậu duệ sinh hoạt được tốt hơn, đổi được ưu tú hơn, chúng thậm chí nguyện ý đem mình một số tài sản tài trợ đời sau của mình, còn chưa cầu hồi báo một loại kia. Tại đối đãi đời sau về điểm này, Kim Long thật có thể nói chỗ có cử long chi nhất, lại cũng không có bất kỳ một loại cử long có thể so sánh Kim Long làm được tốt hơn. Dĩ nhiên, Kim Long cách này một loại đặc tính, để cho rất nhiều cử long, đặc biệt là ngũ sắc long, biểu thị căn bản không cách nào hiểu. Mình vất vả toàn xuống tài bảo, dựa vào cái gì muốn chia cho mình đời sau ta đem nó sanh ra được, ta lại không nợ nó, tương đương vẫn là nó thiếu ta. Không yêu cầu đời sau cho mình biếu mình tài bảo cũng không tệ, còn muốn mình phân ra một số tài sản tài trợ nó. Nằm mơ đi. Thật là một tòa thành thị phồn hoa. Muzia đứng ở long lanh trong suốt thủy tinh trước cửa sổ sát sàn, mắt nhìn xuống thành thị phía dưới. Bộ lộ nha, làm một tòa do Kim Long xây cũng thống trị thành phố, dĩ nhiên là không thể nào theo những ánh mắt kia thiện cận ngắn sinh loài người quản lý thành phố như nhau. Thành phố bên trong khắp nơi đều là dơ bẩn, còn có khu dân nghèo loại này làm người ta không ra khu vực. Tòa thành thị này bố trí hoạt định tương đương ngay ngắn, để cho Muzia cách này có nhẹ chứng cưỡng bách cũng xem được đặc biệt thoải mái. Rộng rãi hai bên đường cũng trở loại có chỉnh tề hoa cỏ cây cối, dùng tấm đá xếp thành trên đường lớn, không thấy được nhiều ít dơ bẩn. Các loại các dạng sinh vật hình người ở nơi này ngồi tường hóa lại an ninh thành phố bây giờ qua lại. Mặc dù vẫn là lấy loài người chiếm đa số, nhưng Muzia vẫn là nhìn thấy rất nhiều nhân loại gia chủng tộc. Hai lỗ tai nhọn, dung mạo tuấn tú tinh linh, vóc người đầy đặn, bắp thịt cầu kết người lùn một cách tinh quái, vóc người thấp bé nửa người người. Đây là một tòa đối với nhân loại gia hiền lành chủng tộc tha thứ độ cao vô cùng thành phố. Mặc dù nó ở vào ba một nhân loại quốc gia kẽ hở bây giờ, nhưng là nó từ một cách thủ tự hiền lành, bối cảnh kinh người Kim Long thống trị, vấn đề trị an căn bản cũng không nên lo lắng. Bởi vì đứng ở gần 500 mét trên tháp cao cho, nên Muzia có thể thấy tòa thành thị này chung quanh, vậy dõi mắt nhìn lại căn bản là không thấy được giới hạn ruộng lúa. Tòa thành thị này chung quanh không phải hoang dã, nó đất đai toàn bộ đều bị khai khẩn thành đồng ruộng. Không có bất kỳ cấp thấp quái vật dám xâm nhiễu cái này một thành phố, thậm chí không dám đến gần chung quanh nó. Cho nên tòa thành thị này cư dân có thể yên tâm to gan trồng trọt mình muốn trồng hết thảy cây nông nghiệp. Mây người khổng lồ ả Muzia nhìn bên ngoài thành. Một vị đạp mây mù, da trắng sữa người khổng lồ, mang mấy đầu thần tuấn sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Từ vậy mọc tốt đẹp ruộng lúa bầu trời bay qua, không khỏi hơi cảm khái. Ở một vị Kim Long xào huyệt vùng lân cận, thấy mây người khổng lồ thật là lại không quá bình thường. Đây là một cách bình thường Kim Long tiêu phối hộ vệ. Hả? Nếu như ta hiển lộ Titan khu, ra đi bộ một vòng, thì có thể đem theo Cát La Na ký kết khế ước mây người khổng lồ toàn bộ sẽ chạy đi. Dẫu sao ban đầu ta nhưng mà đem ta mẫu thân mây người khổng lồ canh phòng mang hết đi. Thấy đầu này đang đi tuần mây người khổng lồ sau đó, Muzia trong lòng đột nhiên toát ra một cách đặc biệt bất lương ý niệm. Nhưng cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi. Người ta Kim Long ngự tỷ đối với hắn tốt như vậy, trực tiếp đem một tòa phó tháp cho hắn theo hắn người theo đuổi cửa cư trú. Hắn cũng không thể liền như thế thất đức bốc khói người. Ngang đây là một tiếng lanh lảnh tiếng rồng ngâm vang lên. Bầu trời của thành phố, một đạo linh quang trên không trung lói lên hai cái, sau đó chậm rãi khuyết trương, biến thành một đạo bán kính gần 10 mét môn hộ. Xuyên thấu qua cánh cửa này hộ, còn có thể thấy đối diện vậy băng tuyết đầy trời đỉnh núi. Cùng đó tựa hồ là dùng hàn băng đôi thế lâu đài. Nhưng rất nhanh, Mujia cái gì cũng không thấy được, bởi vì có một con rồng ngăn trở hắn tầm mắt. Điều này miếng vảy lóe sáng, tướng mạo trang nghiêm mà ưu nhã ngân long. Nó vẫn còn ở môn hộ bên kia liền bắt đầu thu liếm trên người mình uy áp cùng khí lạnh. Sau đó huy động cánh, bay qua đảo này môn hộ, hướng Bologna tới. Đầu này ưu nhã ngân long vượt qua vậy một cánh cửa hộ sau đó. Rồng khổng lồ thân thể trực tiếp hiện ra ở Bologna bầu trời. Làm Mujia có chút kinh ngạc là tòa thành thị này cư dân thấy được trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cử long sau đó, không chỉ có không hoảng hốt chút nào sợ hãi, ngược lại có rất nhiều cư dân ở nhận ra đây là cái gì long sau đó, lại có thể hướng trên bầu trời ngân long thoát mạo kính chào. Những người khác hình chủng tộc cũng đều lấy mỗi người chủng tộc cao quý lễ phép hướng vậy cái ngân long biểu thị kính ý. Chà, xem ra điều này ngân long không bớt đi Bologna chơi đùa, loại này cư dân thành phố đều biết nàng. Thấy cái này cư dân thành phố phản ứng, cảm thấy một màn này rất thú vị, Mujia cười đối với bên người biến thành hình người Lục Long Phi O ra nói. Bất chấp lý lẽ, Lục Long Phi O ra thấy những cái kia hướng ngân long cười thi lễ vấn an cư dân thành phố, trong mắt lóe lên một tia vẻ giận. Ở nàng nhìn lại, giống như loài người loại này sinh vật cấp thấp, thấy chúng cao quý cử long sau đó nằm trên đất run lẩy bẩy là tốt. Dựa vào cái gì giống như bây giờ đứng thi lễ vấn an? Hạ xuống sau, ngân long có chút do dự nhìn một chút mét khối huyên náo nhiệt thành khu, lại nhìn xem kim long ngự tỷ khí thế kia hào hùng lâu đài, dương ra cánh quanh quẩn trên không trung một vòng sau đó, lúc này mới mang một chút bất đắc dĩ bay về phía kim long ngự tỷ pháp sư tháp thành nhỏ. Mujia xuyên thấu qua điều này ngân long động tác diễn cảm, có thể thấy được điều này ngân long bây giờ rất muốn đến trong thành phố mặt đi chơi. Nhưng là nàng nhịn được, mang một mặt không tình nguyện bay về phía tòa pháo đài này, tựa hồ có cái gì ở cưỡng bách nàng như nhau. Đây là điều thứ mấy long? Mujia nhìn về phía bên người Lục Long Phi O ra. Đây là ngày hôm nay hạ xuống tòa thành thị này điều thứ 5 kim loại long. Phi O ra trên mặt lộ ra vẻ kiêng kỵ vẻ. Thật không thèm người canh gác bình minh. Ở kim loại long bên trong, có mạnh như vậy lực hiệu triệu. Còn như sao? Mujia có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Trước đây không lâu, Catlana ở nói cho Mujia đã thông báo cho tổ phụ nàng tin tức, lại nói cho hắn một tin tức khác. Bởi vì Mujia mới vừa hạ xuống Ionia lần đại lục, long sinh địa không quen, mà nàng thành tựu Mujia đồng tộc đại tỷ tỷ, cho nên có nghĩa vụ là hắn cử hành một cái yến hội, là hắn giới thiệu nhận thức một chút Ionia một ít kim loại long. Vì vậy, tới hôm nay đến Bologna kim loại long, bao gồm mới vừa phủ xuống vậy một cái ngân long, đều là nhận được Catlana mời, cố ý hạ xuống tham gia Mujia đám tiệc long. Lấy ngài thân phận, coi như Ionia tất cả kim loại long cũng tới hoan nghênh ngài, đều là phải. Huống chi bây giờ mới tới 5 cái kim loại long mà thôi. Titan cùng Long Chi Vương 23 chương 214 tới thăm ngân long. Mujia điện hạ, có một vị ngân long nữ sinh tới thăm, xin hỏi ngài là hay không tiếp gặp? Đây là Mujia chỗ ở cửa phòng, một vị ăn mặc nữ phó trưởng thiếu nữ tóc xanh xuất hiện. Nàng có chút mất tự nhiên hướng Mujia thi lễ. Làm một cách biến thành hình người, mới vừa mặc vào người hầu gái chứa, mới nhìn một lần người hầu gái tự mình tu dưỡng Lục Long, có thể làm được như vậy đến nước đã tốt vô cùng. Cho nên Mujia không có đối với lễ phép này cùng gọi trên có chút sai lầm Lục Long tiểu nữ người hầu nói gì nhiều. Một cái ngũ sắc long mà, tạm thời đóng vai một chút người hầu gái, yêu cầu không thể quá nhiều. Ừ, để cho nàng đi vào. Mujia gật đầu một cái, đặc biệt có phong cách đứng ở thủy tinh trong suốt trước cửa sổ, mắt nhìn xuống thành thị phía dưới, đưa lưng về phía Lục Long người hầu gái, chỉ có thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Mujia còn có hắn thu phục Hồng Long cùng 15 cái Lục Long, đều bị Kim Long Ngự Tỷ Cát La Na an bài đang làm là phó tháp pháp sư tháp bên trong. Làm một cái Kim Long xây dựng pháp sư tháp. Diện tích rộng rãi đến coi như là Muzia bọn họ hiển lộ thân phận thật sự hoạt động cũng dư sức có thừa. Bây giờ, Muzia chính là chỗ tòa này pháp sư phó tháp chủ nhân tạm thời. Bởi vì Kim Long Ngự Tỷ đem chỗ tòa này pháp sư tháp quyền khống chế giới hạn giao cho hắn. Cái này thì giống như là đem Bologna một số nồng cốt cho hắn. Ý này thật ra thì đã biểu đạt được rất rõ ràng. Ngân Long le ve mang một tia vi diệu tâm trạng đi theo trước mắt người hầu gái sau lưng. Làm một cái pháp sư Long. Nàng dĩ nhiên có thể nhìn ra trước mắt người hầu gái. Thân phận thật sự rốt cuộc là cái gì? Một cái lục Long chính là vì vậy. Nàng cho dù có vài bất mãn. Cũng không khỏi không cưỡng ép đè xuống trong lòng căm tức. Nàng lại không phải người ngu. Có thể làm cho một cái đối nghịch trận doanh lục Long. Ngoan ngoãn thần phục mặc vào đồ nữ hầu gái Kim Trúc Long tục. Nghĩ như thế nào vậy so nàng mạnh. Dù sao nàng tự hỏi là không có bản lãnh này. Bất quá. Đối với ở tại nơi này ngồi pháp sư tháp Kim Trúc Long tục. Nàng tò mò trong lòng mạnh hơn. Dẫu sao Cát La Na không có gì cả theo nàng nói rõ ràng. Nàng vốn là ở mình thành phố Hàn Băng thành nhỏ bên trong ngủ say. Nhưng là mình coi là tỷ tỷ Kim Long Cát La Na đột nhiên đưa tin tới. Đem nàng từ trong ngủ mê thức tỉnh. Dùng đặc biệt chỉnh trọng giọng mời nàng tham gia một tràng yến hội. Nghe được Cát La Na không phải kêu nàng hỗ trợ đánh nhau cái gì. Mà gọi là nàng tham gia yến hội. Đầu này đang ngủ Ngân Long phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Ừ. Nàng lúc ấy thì là làm như vậy. Sau đó. Nàng liền gặp phải Kim Long Ngự Tỷ Cát La Na đưa tin pháp thuật thay nhau oanh tạc. Bị loại này quấy nhiễu Ngân Long le ve liền lại cũng không có biện pháp thật tốt ngủ đi. Chỉ có thể mang một bụng thức dậy khí. Thi triển pháp thuật đi tới Bologna. Tiến vào Cát La Na lâu đài sau đó. Le ve liền thời gian đầu tiên từ lâu đài người ở trong miệng. Biết được liền Cát La Na nhất định phải nàng tới tham gia đám tiệc nguyên nhân có một vị có huyết thống cao quý Kim Trúc Long tộc mang 40 cái ngũ sắc long hạ xuống tại Bologna. Chàng này yến hội chính là vì vị này huyết thống cao quý long tộc chuẩn bị. Sau khi nghe được những lời này, vốn là nín tức cành hông Ngân Long càng tức. Làm một cách ưu nhã cao quý Ngân Long. Nàng thật đúng là chưa thấy được người ở trong miệng vị kia Kim Trúc Long tộc có thể cao quý đi nơi nào. So huyết thống, ai sợ ai. Nhưng là đi theo vị kia Kim Trúc Long tộc cùng chung mà đến còn có một cái hồng long cùng 39 cái lục long. Tin tức này sẽ để cho Ngân Long le ve rất kinh hãi. Đặc biệt là làm nàng biết được trong đó 24 cái lục long vẫn bị xiềng xích buộc chặt kéo vào lâu đài. Bị tống giam ở nơi này ngồi pháp sư đáy tháp tầng. Mà khác lục long cùng hồng long không có bất kỳ trói buộc nào. Cứ như vậy đường hoàng ở tại một tòa pháp sư trong tháp sau đó. Lòng nàng giống như là có một cái móng vuốt mèo ở gãi như nhau, ngứa một chút. Vì vậy, điều này lòng hiếu kỳ bảo bằng Ngân Long dò nghe Muzia ở nơi đó ngồi pháp sư tháp sau đó. Không chút do dự tới cửa viếng thăm. Sau đó chính là trước mắt lần này quang cảnh. Một cái lục long ở phía trước dẫn đường. Một cái ngân long yên lặng theo ở phía sau. Nhưng rất nhanh. Tại du ngoạn đỉnh tháp thời điểm. Điều này cố gắng giữ chấn đỉnh ngân long liền mặt cũng không đầm đầm nữa lên bình tĩnh thần sắc. Hồng long ngân long le ve một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt nằm trên đất. Trên mình bao phủ một tầng đỏ thấm ngọn lửa. Hình dáng dữ tợn hồng long. Nàng biết chỗ tòa này pháp sư trong tháp mặt có một cái hồng long. Nhưng nàng không có dự liệu được điều này hồng long như thế mạnh hồn ý đỉnh cấp le ve khi nhìn đến lục long sau đó. Như cố dám đi vào chỗ tòa này pháp sư tháp nguyên nhân lớn nhất. Chính là đối với thực lực mình tự tin. Nàng cũng là một cái sắp thành niên ngân long. Hồn ý cấp một thực lực. Chỉ so với Cát La Na hơi yếu một nước. Mà dẫn đường chẳng qua là một cái hoàng kim cấp thanh thiếu niên lục long. Cho nên nàng dám ổn định như thường đi tới. Nhưng là thấy điều này nằm sấp nằm trên đất hồng long, Ngân Long liền lại cũng không có biện pháp giữ trấn tĩnh. Kim loại long bên trong, Ngân Long là theo Hồng Long phát sinh mâu thuẫn nhiều nhất long loại, không có một trong. Loài người đất nước bên trong, một khi phát hiện có Hồng Long gieo họa một khối, tộc người tìm ngoại viện mà nói, lựa chọn thứ nhất chính là tìm Ngân Long. Cách này cũng coi như là một loại thông thường. Có thể tưởng tượng được, Hồng Long cùng Ngân Long giữa cừu hận bao sâu, đều đến mọi người đều biết đến nước. Ngân Long làm le xe kinh hô thành tiếng thời điểm, đang nằm sấp nằm trên đất, cuộn thành một đoàn khôi phục thương thế. Hồng Long outlet mở hai mắt ra, nhìn trước mắt tóc bạc kim tinh linh thiếu nữ, lộ ra một vẻ dữ tợn cười, mang không che giấu chút nào áp ý. Mắt thường có thể thấy được khí lạnh lan truyền, đi đôi với một tiếng long ngâm, Ngân Long le xe không mang theo chút nào do dự từ một vị thanh xuân tỉnh lệ tóc bạc kim tinh linh thiếu nữ đổi trở về một cái Ngân Long. Ngân lân lóng lánh, dáng người đều đặn, mang một loại ưu nhã khí chất. Ngân Long cùng thân thể khổng lồ thêm cường tráng Hồng Long so sánh, lộ vẻ được thân rồng rất là nhỏ hết sức, mang một loại gầy yếu cảm giác. Nhỏ yếu, đáng thương, lại không có giúp. Đây chính là lúc này le ve bây giờ tốt nhất viết theo. Nàng chẳng qua là một cái còn không có thành niên nhỏ yếu Ngân Long mà thôi. Nàng không nghĩ ra tại sao phải ở mình coi là tỷ tỷ Cát La Na trong nhà đụng phải một cái không có chút nào trói buộc mạnh mẽ Hồng Long. Ao lét đại nhân, vị này Ngân Long nữ sĩ là tới thăm Mu Di Điện Hạ. Dẫn đường tiểu lục long nữ người hầu nhìn trên người vòng ngọn lửa đổi được hơn nữa nóng bỏng Hồng Long, liền vội vàng khom người giải thích. Hồng Long outlet không để ý đến lục long người hầu gái, nhìn chằm chằm dưới chân đã đông ra một tầng băng xương Ngân Long nhìn mấy tức sau đó, toét miệng cười một tiếng. Sau đó, lần nữa nhắm mắt nằm sấp nằm xuống. Làm một đầu lão long, Aulet đã có thể rất tốt áp chế huyết mạch sao động, coi như nó rất muốn xé nát trước mắt điều này Ngân Long, nhưng nó vậy có thể nhịn được. Nó không có quên mình thân phận bây giờ, một cái kim long người theo đuổi hoặc là nói môn hạ tay sai. Chỉ cần nó dám động điều này Ngân Long, nó không nghi ngờ chút nào, Muvia sẽ sống quát nó. Hơn nữa, nơi này là địa phương nào, nó vậy nhớ rất rõ ràng. Một cái thiên tài pháp sư kim long pháp sư tháp bên trong. Titan cùng Long Chi Vương 23 chương 215 người hâm mộ mời vào, Ngân Long nữ sĩ. Lục long người hầu gái đẩy ra một cánh cửa, né người đứng ở một bên, đưa tay về phía trước. Mu Di Điện Hạ đang ở bên trong, chờ đợi ngươi đến. Mu Di Điện Hạ mặc dù mới vừa bị vậy cái Hồng Long giật mình, nhưng cái này cái Ngân Long tâm tính vẫn là rất mau liền ổn định lại. Nàng bén nhạy chú ý tới vị này lục long người hầu gái gọi. Điện hạ tiếng xưng hô này nhất thời để cho tiểu Ngân Long mơ tưởng viễn vong. Long tộc cũng sẽ không tùy tiện kêu lên tiếng xưng hô này. Đây chính là đại biểu long tộc huyết mạch thượng tuyệt đối thống trị cấp bậc. Lại thêm lúc trước Cát La Na không để cho nàng ngủ, cũng hiếu thắng vội vã nàng tới đây tham gia đám tiệc cử động khác thường. Để cho điều này tiểu Ngân Long nhất thời thì có mình suy đoán. Theo rộng mở cửa, Ngân Long le ve mang càng phát ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt đi vào. Nhưng mới vừa vào cửa, le ve liền thấy một vị ăn mặc đồ nữ hầu gái đứng hầu ở một bên. Ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng tóc xanh người phụ nữ, biến thành tóc bạc kim tinh linh thiếu nữ bộ dáng Ngân Long trong lòng run lên. Lại là một con rồng, vẫn là một cái nàng không nhìn thấu thực lực long. Nơi này rốt cuộc là tỷ tỷ ta Cát La Na lâu đài, vẫn là tà long xào huyệt. Làm sao nhiều như vậy ngũ sắc long nhìn nơi cửa mang trên mặt một tia hoảng hốt vẻ. Tựa hồ muốn chạy trốn tinh linh thiếu nữ, tận lực phóng thích mình uy áp lục long phi o ra trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhường ra vị trí, đem đứng ở thủy tinh trước cửa sổ sát sàn thấp bé bóng người lộ ở Ngân Long trước mắt. Kim Long làm le ve thấy cái đó đứng ở trước cửa sổ sát sàn hình bóng sau đó thở dài nhẹ nhõm. Hơi thở này sẽ không sai, là Kim Long hơi thở. Ồ, rốt cuộc thấy được một cái kim loại long, không còn là ngũ sắc long. Bạc Xương cơn giận, le ve thủy phiêu đức. Tiểu Ngân Long nhìn cúi đầu nhắm mắt đứng ở một bên phi o ra. Lấy can đảm, hướng bên trong căn phòng vị kia đưa lưng về phía nàng thấp bé hình bóng đi tới. Đến chưa đủ 10 mét khoảng cách sau đó, le ve hướng vị kia so nàng bây giờ hình dáng còn muốn lùn một cách đầu thiếu niên khom người thi lễ. Hướng một vị đưa lưng về phía mình tồn tại thi lễ. Nói lên danh hiệu của mình. Như vậy tư thái, quả thực lộ vẻ được có chút nhún nhường. Nhưng cảm nhận được Muji-a hơi thở, Ngân Long le ve không có phát giác được cái này có bất kỳ không ổn nào. Cái này vốn nên chính là như vậy. Tên ta Muji-a Iabe tốt e lôn sát tóc đen kim đồng thiếu niên chậm rãi xoay người. Nhìn sắc mặt tựa hồ có chút thấp thỏm bất an Ngân Long. Trên mặt lộ ra lộ vẻ được đặc biệt ánh mặt trời nụ cười. Người tốt. Ngân Long le ve e lôn sát nghe được Muji-a báo ra họ của mình tên. Ngân Long le ve phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hoàng kim xí dương Atelit đại nhân là của ngài. Ta mẫu thân. Không đợi Ngân Long le ve hỏi xong, Muji-a liền cho ra câu trả lời. Đồng thời, hắn nụ cười trên mặt ở dần dần biến mất. Từ nơi này cách Ngân Long diễn cảm phản ứng tới xem, nàng tựa hồ cũng là Kim Long nương Atelit fan nữ. Tiếp theo, điều này hóa hình thành ưu nhã cao quý tinh linh bộ dáng Ngân Long. Hắn biểu hiện, liền xác nhận Muji-a suy đoán. Khi biết liền Muji-a thân phận sau đó, điều này tiểu Ngân Long liền bắt đầu hướng hắn không ngừng hỏi thăm liên quan tới Kim Long nương hết thảy. Ngày thường thích làm gì, vậy ăn cái gì, suy tưởng thời gian dài, nghiên cứu pháp thuật mới. Tựa như cùng kiếp trước những cái kia cuồng nhiệt theo đuổi ngôi sao tộc vậy. Cái tên này là le ve Ngân Long không giống Kim Long ngự tỉ như vậy dè đặt. Hắn tư thái hình dáng. Thật là mất hết Ngân Long nhất tộc ưu nhã tên. Đưa mắt nhìn ba không vóc người Ngân Long thiếu nữ rời đi. Muji-a đưa tay xoa xoa có chút cứng ngắc gương mặt. Mới vừa hắn một mực ở rất cực khổ đối phó hắn mấu thân vị này cuồng nhiệt người hâm mộ bát quái vấn đề. Nói thật, hắn mặc dù là Kim Long nương Atelit ruột thịt con cháu, nhưng hắn cùng mình mấu thân chân chính chung đụng thời gian rất ít. Cũng không có thật tốt trao đổi qua mấy lần. Thông qua mới vừa cùng vị này mấu thân người hâm mộ nói chuyện phiếm, Muji-a phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Hắn đối với mấu thân mình biết rõ, lại còn không bằng một cách bên ngoài long. Hắn không biết Kim Long nương thành danh trận chiến đi qua. Không biết Kim Long nương uy danh vang dội cuộc chiến. Không biết Kim Long nương bảng hiệu pháp thuật là cái gì. Nói tóm lại, mới vừa Ngân Long cô gái nhỏ thuộc như lòng bàn tay theo Muji-a nói tới Kim Long nương chiến tích thời điểm. Muji-a mặc dù trên mặt vô cùng lãnh đạm, nhưng trong lòng lại là từ đầu đến cuối duy trì mơ hồ trạng thái. Trời ạ, như thế lợi hại Long. Thật sự là mụ ta sao? Cùng Ngân Long le ve sau khi nói xong, Muji-a phản ứng chính là: nguyên lai mụ ta như thế lợi hại. Ngay tại Muji-a ngồi ở trên ghế bắt đầu tự kiểm điểm mình tìm một nhi tử có phải hay không làm được không xứng trước thời điểm, dưới tháp Lục Long người hầu gái một lần nữa đi lên báo cáo. Có Kim Long tới thăm, hy vọng cùng gặp mặt hắn. Lại là một cách tìm ta trò chuyện của mẹ ta. Muji-a tê liệt ngồi ở một bản đàn trên ghế gỗ, đưa mắt nhìn một vị mang văn nhã khí chất, làm học giả ăn mặc thanh niên tóc vàng rời đi. Muji-a điện hạ, có một cái thủy tinh long tới thăm, hy vọng có thể để cho hắn đi lên. Ngân long, kim long, thủy tinh long, đồng xanh long, xích đồng long, tử tinh long, phỉ thúy long. Muji-a phát hiện tự mình tới đến cái này mảnh lần đại lục biết cái thứ nhất vàng long đại tỷ tỷ. Cát La Na. Thật sự là giao hữu rộng rãi. Kim trúc long tộc năm đại long loại. Mỗi một loại, nàng đều kết đóng biết mấy cái. Chúng liền lập trận doanh đá quý long. Nàng đều biết một đám. Loại này giao hữu năng lực thật là khủng bố. Là hắn cử hành cách này một cách yến hội, Cát La Na tựa hồ đem nàng biết tất cả long đều mời một lần. Bây giờ, được mời mà đến cử long đã vượt qua trên 100 cái, hơn nữa, số lượng này vẫn còn ở lên tăng. Tới tham gia là hắn cử hành đám tiệc cử long càng ngày càng nhiều. Cái này vốn phải là một kiện làm Muzia vui thích sự việc. Nhưng là Muzia phát hiện một cách đặc biệt ca múa nhạc sự thật. Đó chính là bởi vì hắn mang một đám ngũ sắc long trực tiếp chiếm cứ Catlana trong lâu đài 6 tòa phó tháp một trong. Đưa đến rất nhiều tới tham gia đám tiệc long. Đối với hắn vô cùng hiếu kỳ. Sau đó mới bắt đầu trước tới thăm cái thứ nhất ngân long cô gái nhỏ Le Xe. Mỗi khi thấy có rồng đối với độc chiếm một tòa pháp sư tháp Muzia tò mò sau đó, liền đặc biệt nhiệt tâm nói cho chúng. Ở tại tháp bên trong là nổi tiếng thế giới truyền kỳ cử long, hoàng kim xí dương Atelit con cháu. Đáp án này để cho một đám long lòng hiếu kỳ hơn nữa thịnh vượng. Vì vậy thì có long muốn tới thăm Muzia. Nhưng bởi vì pháp sư tháp hạ, vậy mười mấy đầu hóa thành hình người, mặc vào người hầu gái chứa cùng người làm nam chứa lục long. Phần lớn chỉ có hoàng kim cấp thực lực vì thành niên cử long. Cũng chùn bước. Nhưng vẫn có một bộ phận thực lực ở hồn ý cấp cử long từ cầm thực lực bất phàm, không sợ những cái kia lục long. Cho nên Muzia ở tiếp gặp ngân long Le Xe sau đó, lại liên tục không ngừng đón nhận mười mấy cái hồn ý cấp cử long viếng thăm. Vốn là cái này cũng không cái gì, nhưng là những thứ này long chạy đến tìm hắn, mười câu có chín câu không thể rời bỏ kim long nương. Tóm lại, những thứ này chạy đến tìm Muzia long đều là tới trò chuyện con mẹ nó, còn cái này tiếp theo cái kia không mang theo ngừng nghỉ. Titan cùng Long Chi Vương 23 chương 216 làm quen cùng cười nhạo Phi Oza Muzia một mặt mệt mỏi tê liệt ngồi trên ghế. Gọi bên cạnh coi như mặc một bộ bảo thủ người hầu gái chứa. Nhưng như thường hiển lộ ra vóc người đầy đặn. Xanh lơ phát đạt tới eo vô cùng lão Lục Long. Điều này Lục Long tuổi tác đổi coi là thành đối ứng loài người tuổi tác đoạn. Chính là loài người cơ năng thân thể đã hao tổn hơn nửa. Tuổi thọ sấp xì xế chiều chi năm. Nhưng Phi O ra biến thành loài người sau đó vẫn là không hiện một tia lão thái, thanh xuân như cũ, sinh mệnh lực thịnh vượng. Muzia điện hạ, ngài có gì phân phó? Phi O ra không hổ là sống 600 năm trở lên lão long, ở theo đuổi Muzia sau đó cơ hồ là nhanh chóng liền bãi tránh mình vị trí. Đối với Muzia ra lệnh là nói gì nghe nấy. Chính là nàng cách đầu tiên dẫn đầu mặc vào người hầu gái chứa, bãi túc tư thái, đơn giản là thức thời được không thể lại thức thời. Để cho Muzia đối với nàng vô cùng hài lòng, đi thông báo một tiếng outlet để cho nó đến pháp sư tháp cửa lối vào ngủ cách này. Phi O ra chần chờ một chút, như vậy ra lệnh đối với một đầu hồng long mà nói có phải hay không có chút không ổn. Outlet dấu sao là một cái hồng long, như vậy ra lệnh hắn không biết, nói cho hắn chặn lại cửa ngủ một tiếng, ta liền cho nó một khối nguyên tố lửa thủy tinh. Hai tiếng ta liền cho hai người họ mét khối nguyên tố lửa thủy tinh. Lấy loại này đẩy điện hạ, ta cảm thấy nhiệm vụ này ta cũng có thể đảm nhiệm, không thể so với làm phiền cánh đỏ thắm. Nghe được Muzia mà nói, Phi O ra ngay tức thì ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt sáng quắc nhìn Muzia. Không, ngươi có khác an bài. Ngươi chờ một chút mang ngoài ra hai cái hồn ý cấp lục long, đổi hồi thân phận thật sự. Đến chỗ tòa này pháp sư tháp đỉnh tháp nằm, oai rồng không cần thu liếm, làm sao thoải mái liền làm sao thả ơ. Muzia điện hạ, ngươi khen thưởng theo hồng long như nhau, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi bất kỳ một cách đi theo ta long. Một cách hồn ý đỉnh cấp, hung tàn dữ tợn hồng long nằm ở pháp sư tháp cửa ngủ. Ba cách hồn ý cấp lục long ngồi chồm hổm ở pháp sư tháp đỉnh tháp. Trong đó một cách tàn ra oai rồng, không kém chút nào dưới đáy tháp hồng long. Loại này trận thế, để cho rất nhiều muốn viếng thăm Muzia, tìm hắn trò chuyện một chút kim long nương cử long, không thể không cưỡng ép cắt đứt ý niệm. Không phải cái gì rồng đều có sức, có thể coi thường bốn nhánh hồn ý cấp rồng hung ác không chút kiêng kỵ tản ra oai rồng. Thêm nữa nói, Muzia đem hắn dưới quyền tất cả hồn ý cấp cử long cũng phái ra tới. Đã nói rõ hắn lúc này không chịu nổi kỳ nhiễu thái độ. Chỉ cần là ủng điểm chỉ số thông minh long cũng sẽ không lại đi viếng thăm hắn. Muzia tiểu đệ đệ thành tựu đám tiệc nồng cốt long đã đến ngươi ra sân lúc. Làm màn đêm buông xuống, tinh không đầy trời lúc đó, đang ngồi xếp bằng minh tưởng Muzia bên tai truyền đến một đạo quen thuộc mềm nhu khẽ nói tiếng. Tóc đen kim đồng thiếu niên mở ra đảo mắt. Ở trước mặt hắn, một đạo cửa truyền tống đang lặng yên không một tiếng động ở giữa chậm rãi thành hình. Muzia cười một tiếng, không chút phật lòng. Nơi này chính là địa bàn người ta. Làm một cái pháp sư long, tự nhiên có thể nắm giữ mình pháp sư trong tháp hết thảy. Dù là nàng đã phân chia ra liền một số quyền hạn. Muzia đứng lên, bước chân ung dung, bước qua đảo này cửa truyền tống, đi tới một nơi lộ vẻ được có chút yên lặng cuộc yến hội nơi. Tham gia đám tiệc khách tới, tư chất cực cao, cho dù là ở tranh luận, cũng tận lực đè thấp mình thanh âm. Vàng bạc là đỉnh, ngọc trắng là tường, thủy tinh phô địa. Đây là một nơi hoàn mỹ giải thích nghèo xa xỉ vô cùng muốn cái từ hối này phòng khách. Mặc dù không có biện pháp cùng kim long nương thủy tinh lâu đài so sánh, nhưng là đối với một cái còn chưa lên cấp truyền kỳ kim long mà nói, đã rất tốt. Tiến vào cái này ở giữa tựa hồ bị làm không gian khuyết trương pháp trận phòng khách sau đó, Muzia ngắm nhìn bốn phía, đập vào mắt nơi gặp đều là dung mạo hoàn mỹ được không giống loài người trai gái khuôn mặt. Long tộc thành tựu thuộc về chuỗi thức ăn chóp đỉnh cao đẳng sinh vật. Coi như thông qua biến hình thuật biến thành hình người, cũng sẽ không có loài người những cái kia ngũ quan lên thiếu sót. Cho nên long tộc biến hình mà thành loài người, dung mạo chính là ở kén chọn tinh linh trong mắt, cũng có thể nói hoàn mỹ. Còn cần ta giới thiệu một chút không bên người ta vị này tiểu các hạ thân phận. Ở Muzia bên cạnh, người mặt lộng lấy màu vàng lễ dùng kim long ngự tỷ Cát La Na mang ôn hòa nụ cười ấm áp, vô cùng tự nhiên đi tới Muzia bên người. Sau đó lại vô cùng tự nhiên khoác ở so nàng lùn một đoạn Muzia cánh tay, thân sắc ổn định, không nhìn ra một tia vặn nặng vẻ. Ngày hôm nay, nhưng mà có rất nhiều bằng hữu đều đi bái phỏng qua, coi như không có viếng thăm đã gặp, chắc có thể đoán ra hắn thân phận. Hoàng kim xí dương, Atelit con trong đám người có dòng thấp giọng lẩm bẩm. Cái này thật là coi như là chúng ta kim trúc long tộc một vị đại nhân vật. Hoàng kim xí dương con nghe được đạo thanh âm kia, đang hưởng thụ trên cánh tay mềm mại xúc cảm, Muzia thân thể hơi cứng đờ, nhưng lại khôi phục rất nhanh bình thường. Trong yến hội tất cả long, bao gồm ngự tỷ Cát La Na ở đó, đối với hắn ấn tượng đầu tiên đều là hoàng kim xí dương con, mà không phải là đệ nhất long vương chi dụ Muzia. Lần đầu tiên Muzia cảm nhận được bao phủ ở trên người mình vậy đạo khổng lồ âm ảnh mang đến áp lực, nhưng hắn chỉ có thể mặt mỉm cười chịu đựng cái này cổ không vui cảm giác. Bởi vì cái này âm ảnh là từ hắn trên người mẫu thân chiếu mà đến. Vị này là màu vàng chói lọi An Tan Ra, vị này là biển uyên tuần thú người Z, Ngân Nguyệt Chi Ảnh Elena. Ở Muzia ra sân sau đó, tiệc sẽ trực tiếp tiến vào một cái cao trào nhỏ. Tất cả biến thành hình người cử long cũng hướng Muzia nâng ly tỏ ý, coi như là trung lập đá quý long vậy chạy tới chủ động tìm Muzia chào hỏi, phối hợp một cái quen mặt. Sau đó kim long ngự tỷ kéo Muzia phát cánh tay, mang hắn đi làm quen từng cách. Ở Ionia cũng xông xáo ra một ít danh tiếng, có danh hiệu cử long. Muzia phát hiện Cát La Na mời cử long cơ bản đều là thanh thiếu niên long, hoặc là thanh niên long, tuổi tác lớn nhất long cũng là một ít vừa mới trưởng thành. Toàn bộ yến hội không có một cách trên tráng niên cử long. Đây chính là một chàng lấy thanh niên kim trúc long tộc làm chủ yến hội, hẳn là Cát La Na cố ý an bài. Mujia cũng không tin nàng không nhận biết một cái tráng niên kỳ trở lên cử long. Nên nói một chút chuyện ngươi, Mujia đệ đệ. Làm kim long ngự tỷ Cát La Na mang Mujia đem tham gia đám tiệc kim loại long cùng đá quý long biết một lần sau đó. Ăn mặc bó sát người lễ phục xã hội. Càng lộ vẻ đẹp động lòng người kim long nhập vào người ở Mujia bên tai nói nhỏ. Dịu dàng khí lưu theo nàng nói cào Mujia lỗ tai. Khiêu khích hắn tâm huyền. Để cho Mujia thân thể trở nên có chút sao động lên. Pho khan Mujia pho nhẹ một tiếng. Sau đó, giơ lên ly rượu trong tay. Cất cao giọng nói. Chư vị làm Mujia lên tiếng trong nháy mắt. Tất cả long bỏ mặt chúng đang bàn luận cái gì. Lúc này đều ngừng lại. Ánh mắt đều chuyển tới Mujia trên mình. Xem một chút hắn muốn nói gì. Mujia thân phận còn có chính hắn tự thân thực lực đủ bị tham gia yến hội tất cả long coi trọng. Xin hỏi có ai thấy 6 cái hành động chung ngũ sắc long sao, một cái hồng long, 3 cái lục long, còn có 2 cái hắc long. Bởi vì dùng miếng vảy theo dõi qua. Mặc dù không biết bị kim long nương đầy tới Ionia vậy 6 con rồng vị trí cụ thể. Nhưng đều là cái gì rồng. Mujia vẫn là biết. Mujia điện hạ thật biết nói đùa ha ha, 1 cái hồng long, 3 cái lục long, 2 cái hắc long. Mujia nói mới vừa nói xong. Yến hội phòng khách bên trong liền vang lên một tràng cười. Tựa hồ cảm thấy Mujia mới vừa mở miệng nói. Chính là một chuyện tiếu lâm vậy. Titan cùng Long Chi Vương 23 chương 217 treo giải thưởng, các người đang cười cái gì? Mujia nhìn một ít cười lên Long. Những mày một cái. Lấy là ta ở cùng các người nói chê cười sao, làm Mujia cao mày lúc đó. Một đạo nhạc đến cơ hồ không thể nhận ra long ảnh ở sau lưng hắn hiện lên. Một cổ vừa dày vừa nặng uy áp trào hướng toàn trường. Để cho tại chỗ tất cả long cũng cảm nhận được một hồi kiềm chế. Vì vậy yến hội phòng khách bên trong tiếng cười dần dần biến mất. Chẳng lẽ ngài không phải là đang nói giỡn nói sao? Dĩ nhiên không phải. Nhưng mà lấy hồng long tính cách, làm sao có thể theo lục long còn có hắc long nhập bọn với nhau, làm sao không thể nào? Mujia hỏi ngược lại. Ta người theo đuổi thì có hồng long còn có lục long, bọn họ liền có thể sống chung một chỗ. Đó là bởi vì có ngài tồn tại, Mujia điện hạ. Ngân long le xe lên tiếng nói. Một khi rời đi ngài, lấy đỏ long ngạo trầm tính cách, tuyệt đối sẽ không theo lục long ngây ngô cùng nhau. Càng không cần phải nói hắc long. Ngũ sắc long bên trong, dựa theo thực lực hạng, tồn tại một cách đặc biệt tươi sáng khinh bỉ liên. Hồng long khinh bỉ trừ mình ra tất cả sắc thái long. Lam long trừ mình cùng hồng long, giống vậy khinh bỉ ngoài ra 3 loại long. Mà lục long khinh bỉ hắc long cùng bạch long. Hắc long khinh bỉ bạch long. Mà bạch long, chúng chỉ có thể yên lặng thừa nhận những thứ khác long trùng khinh bỉ. Bởi vì cơ hồ không có so chúng yếu hơn long. Cho nên tham gia đám tiệc long mới có thể vì vậy bật cười. Lấy hồng long ngạo mạn, không thể nào theo lục long còn có hắc long trà trộn chung một chỗ. Ta nói cái này 6 con rồng là ta từ nhỏ nuôi lớn. Chúng cùng các người trong nhận biết thông thường ngũ sắc long không giống nhau. Mujia lên tiếng giải thích. Từ nhỏ nuôi lớn ngài từ nhỏ liền nuôi 6 đầu ngũ sắc long, một vị kim long hóa hình mà thành thanh niên kinh ngạc lên tiếng. Không phải, mỗi một loại ngũ sắc long ta cũng nuôi một nhóm. Mujia sắc mặt lạnh nhạt nói. Đây là 6 con rồng, chẳng qua là ta nuôi một phần trong đó mà thôi. Tham gia tiệc sẽ biến thành hình người. Hoặc xuất trần thoát tục. Hoặc phong tư thước tha. Hoặc khí vũ hiên ngang cử long cửa chỗ mắt nhìn nhau. Tất cả chủng loại ngũ sắc long cũng nuôi một nhóm, tin tức này có chút nổ à, trách không được. Khoác ở Mujia cánh tay. Từ đầu đến cuối không có buông ra kim long ngự tỷ khẽ cười nói. Ta nói Mujia, ngươi tại sao nhất định phải thu phục một đám ngũ sắc long? Nguyên lai là. Ừ, ta nuôi đám kia ngũ sắc long, mất giáo. Mujia nhìn một cách đem tóc vàng bàn khởi Cát La Na, chúng bây giờ lưu lạc ở Ezasi thế giới các nơi. Mà ở Ionia, thì có 6 con rồng thất lạc nơi này, ta đi tới nơi này chính là vì tìm về chúng. Thật, không hổ là hoàng kim xí dương con, lại có thể từ nhỏ liền nuôi một đám ngũ sắc long. Nuôi dưỡng ngũ sắc long, đây không phải là theo thủy tinh long thu nuôi bạch long như nhau sao? Không giống nhau. Một vị thủy tinh hóa rồng hình mà thành thanh niên một mặt kính nể nhìn Mujia. Chúng ta thủy tinh long cũng chỉ là nuôi bạch long mà thôi. Mà đây vị Mujia ta điện hạ, xem hắn ý nghĩa, liền hồng long cũng nuôi không thiếu. Chắc hẳn Mujia điện hạ nuôi lớn ngũ sắc long, bọn chúng tập quán đều bị thay đổi đi. Hẳn là đi. Đang nghị luận liền một hồi sau đó, rốt cuộc có rồng đối với Mujia đặt câu hỏi. Mujia điện hạ, không biết ngày thất lạc ở chúng ta Ionia lần trên đại lục vậy 6 con rồng có đặc điểm gì? Cách đầu tiên đặc điểm, ta đã nói qua, vậy 6 con rồng có khả năng rất lớn sẽ hành động chung. Mujia điện hạ, ngày nhất định có thể xác định chúng sẽ hành động chung sao? Quả thật chúng cũng có tách ra có thể. Mujia suy nghĩ một chút, ở Titan tộc đám người kia mượn chúng 10 gan cũng không dám cởi một đi bộ khắp nơi. Nhưng là ở Ionia liền không nói chính xác. Xin hỏi Mujia, chúng còn có cái gì tương đối tiên minh một chút đặc thù dấu sao? Ionia ngũ sắc long số lượng quả thật không thiếu, không có rõ ràng đặc thù, rất dễ dàng thì biết nhận sai. Ta nuôi ngũ sắc long ở chúng mới vừa ra xác, có bước đầu năng lực học tập sau đó, ta liền bắt đầu giáo sư chúng pháp thuật, chẳng qua là để cho chúng học tập pháp thuật, chưa bao giờ gián đoạn. Cho nên, vậy 6 con rồng đều là pháp sư long. Yến hội phòng khách bên trong hoàn toàn yên tĩnh, liền liền một ít trời xanh tính lạnh nhạt đá quý long cũng ngẩng đầu lên, trợn mắt hốc mồm nhìn Mujia. 6 cái từ nhỏ ngay tại học pháp thuật ngũ sắc long, xin hỏi một chút, ngày vậy 6 con rồng đại khái thuộc về cái gì tuổi tác? Đoạn thanh thiếu niên long thời kỳ, vậy bọn nó làm phép năng lực đại khái đạt tới cái gì tiêu chuẩn? Một vị ăn mặc học giả trường bào, khí chất văn nhã kim long, đẩy một cái trên sống mũi thủy tinh mắt kính, có chút không bình tĩnh hỏi, sẽ không yếu hơn bọn chúng cận chiến đánh giết năng lực? Liên quan tới hắn đã từng dùng chúng trên mình rơi xuống miếng vảy theo dõi chúng mà bị phản chế sự việc, Mujia nín chưa nói. Quá ném long mặt. Đây thật là, cái này ngược lại là vô cùng tươi sáng đặc điểm. Làm phép năng lực xuất chúng, thuộc về thanh niên long kỳ năm màu tà long. Chỉ cần gặp một lần, liền tuyệt đối sẽ không quên đi. Kim long ngự tỉ cười nói, nhìn về phía phòng khách bên trong cử long cửa. Các người có ai gặp qua Mujia? Nói cái này 6 con rồng không gặp qua, không có đụng phải. Làm Mujia vô cùng là thất vọng thời điểm, phòng khách bên trong không có một con rồng gặp qua. Vậy 6 cái tựa hồ đã ruồng bỏ hắn ngũ sắc long. Nhưng loại kết quả này, Mujia vậy trước thời hạn có chuẩn bị tâm tư. Ionia coi như chẳng qua là lần đại lục, cũng quá mức minh mông. Hơn 100 con rồng khu vực hoạt động, cộng lại cũng không có một cái nho nhỏ công quốc lớn. Huống chi, bất luận là cái gì rồng, cơ bản đều là trạch long. Ở không có chuyện gì dưới tình huống, cử long đều là nằm ở long huyệt trong ngủ. Như vậy, đụng phải Mujia vậy 6 cái phản nghịch long xác suất thì càng nhỏ. Đều không đụng gặp qua à. Mujia suy nghĩ một chút, một lần nữa mở miệng. Vậy bây giờ, ta liền tuyên bố một cái treo giải thưởng đi, phàm là có thể là ta cung cấp vậy 6 cái ngũ sắc long tung tích, bất luận là ai, ta sẽ chuẩn bị 100 mét vuông nguyên tố thủy tinh thành tựu cảm ơn. Một cái tin, 100 mét vuông nguyên tố thủy tinh. Rất nhiều thanh thiếu niên long nghe được Mujia mà nói, trên mặt nhất thời đều lộ ra vẻ động dung. Đối với chúng loại tuổi tác này đoạn long mà nói, 100 mét vuông nguyên tố thủy tinh chính là một khoản tiền lớn. Mujia đệ đệ, ngươi cái này treo giải thưởng số tiền thiết lập có chút cao. Coi như chỉ có 50 phương nguyên làm thủy tinh, cũng sẽ có rất nhiều đứa nhỏ toàn lực giúp ngươi tìm kiếm. không có sao. Muji-a khoát khoát tay, một mặt không quan tâm. Chính là 100 mét vuông nguyên tố thủy tinh mà thôi. Nếu như có thể đổi lấy vậy 6 cái phản nghịch long tin tức, trị giá. Hắn rời đi quần đảo Titan trước, nhưng mà đem đảo Thái Cực lên 30.000 người khổng lồ ba hơn 10 năm qua. Cơ hồ ngày đêm không ngừng là hắn thu thập mà đến nguyên tố thủy tinh mang đi một nhóm. Dẫu sao đồ chơi này không chỉ là hắn loại này cao đẳng sinh vật khẩu phần lương thực, vẫn là cường giả giữa thông dụng tiền. Cho nên, Muji-a bây giờ căn bản cũng không thiếu nguyên tố thủy tinh. Muji-a căn bản không có đè thấp mà nói, để cho rất nhiều cử long đều nghe. Vì vậy, hắn trên mình bị cử long cửa dán lên hai nhãn hiệu. Có tiền hào phóng Titan cùng Long Chi Vương 23 chương 218 trọng thương Kim Long đối với một con rồng mà nói. Có tiền, không coi vào đâu. Bất kỳ một cái sống được thời gian đủ dáng dấp cử long đều có tiền. Nhưng là hào phóng, cái này lời ghi chú liền căn bản không có cử long có thể thu được. Mỗi một đầu cử long đều là trời xanh rủ keo kiệt. Liền liền Muji-a đều là như vậy. 100 mét vuông nguyên tố thủy tinh, đối với một ít thuộc về hoàng kim cấp thanh thiếu niên long mà nói, là một khoản tiền lớn. Nhưng là đối với hồn ý cấp cử long mà nói, 100 mét vuông nguyên tố thủy tinh có chút nhìn không thuận mắt. Muji-a điện hạ, ta muốn xin hỏi một chút, nếu như giúp ngươi chộp được cái này 6 con rồng, như vậy ngươi nguyện ý bỏ ra nhiều ít phương nguyên làm thủy tinh thành tựu thù lao? Một cái hồn ý cấp tử tinh long mang vẻ hiếu kỳ hỏi. 1.000 phương nguyên làm thủy tinh. Muji-a dừng một chút. 1.000 mét khối tử tinh long sắc mặt ổn định cũng không tệ lắm. Nhưng một cái tóc đen kim đồng thiếu niên nói tiếp ra hai chữ, tại chỗ long tộc toàn bộ biến sắc. Một con rồng 1.000 mét khối, 6 cái cử long 6.000 mét khối. Ta chờ một hồi trở về nên thật tốt nhìn ta một chút lâu đài chung quanh có hay không ngũ sắc long. Nói không chừng Muji-a điện hạ đi lạc vậy 6 con rồng ngay tại nhà ta vùng lân cận. Ta cũng cảm thấy ta trở về nên đi thật tốt tìm một chút ngũ sắc long tung tích. Nếu như tìm được, hì hì. Ai có tin tức nhớ chia sẻ một chút, 6 cái hoàng kim cấp pháp sư long cũng không phải là tốt như vậy bắt. Đây chính là 6 cái di động thủy tinh mỏ, ai thấy được sẽ theo những thứ khác long chia sẻ. Muji-a ngẩng cao treo giải thưởng số tiền ngay tức thì liền kinh bảo cái này ở giữa yến hội phòng khách. Lần này, coi như là hồn ý cấp cử long cũng không cách nào giữ chấn định. Trên mặt đều lộ ra ý động vẻ. 6.000 mét khối, Muji-a để cái này treo giải thưởng số tiền tỷ tỷ đều động tâm. Nghe được Muji-a ra giá trong nháy mắt, ôm hắn cánh tay Kim Long ngự tỷ Cát La Na trên mặt vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này treo giải thưởng tin tức xin chư vị hỗ trợ lan truyền một chút. Muji-a sau lưng, một đạo ngạc sinh lục giác long ảnh dần dần ngưng tụ. Ta lấy Elon sát tên bảo đảm, bất kỳ hướng ta cung cấp vậy 6 cái phản nghịch chi long tin tức, ta đem dành cho trăm phương nguyên làm thủy tinh thù lao cảm ơn. Bất luận là ai, chỉ cần có thể đem vậy 6 con rồng mang tới ta trước mặt, 6.000 phương nguyên làm thủy tinh, một khối cũng sẽ không thiếu. Tiếp theo, đám tiệc hỏa phong nhất thời liền biến. Vốn là tham gia đám tiệc lấy kim loại long làm chủ, mà kim loại long lại lấy pháp sư long chiếm đa số. Tham gia đám tiệc cử long vốn đều là lấy đàm luận pháp thuật, trò chuyện một chút Ionia tất cả nước lúc chuyện, lộ vẻ rất là cao nhã. Nhưng ở Muji-a ban bố kinh long giá cao treo giải thưởng sau đó, tham gia đám tiệc long cũng đổi được sao động lên. Đã có long lộ ra lui trận rời đi ý lại lười long, mới có thể chất thành núi nguyên tố thủy tinh cám dỗ hạ, cũng biết đổi được vô cùng chăm chỉ. Nhưng là Kim Long Cát La Na mặt mũi đủ cao, bây giờ còn chưa có rồng nói lên rời nơi thi đấu yêu cầu tới đánh nàng mặt. Nhưng đàm luận phương hướng đã thay đổi, cơ hồ tất cả long cũng đang nghị luận Muji-a giá trên trời treo giải thưởng. Hả, còn có một cái tin tức muốn nói một chút. Mujia một lần nữa lên tiếng, lại lần nữa hấp dẫn toàn trường cử long sự chú ý. Ta đã từng cho chúng ăn rồi truyền kỳ hải quái máu thịt. Cho nên bọn chúng sinh trưởng trưởng thành vượt xa đồng tộc. Chúng khí lực có thể cùng lớn chúng một cách năm linh đoạn đồng tộc so sánh. Phòng khách bên trong lại là một hồi trầm mặc. Nói cách khác, vậy sáu cái cử long trong, vậy cái thuộc về thanh thiếu niên long thời kỳ hồng long, có sánh bằng thanh niên hồng long khí lực ư? Bắt sống một cái thanh niên hồng long, hắc, cái này treo giải thưởng số tiền còn thật là khó khăn cầm ạ. Đừng quên, điều này hồng long còn tinh thông pháp thuật, coi như chẳng qua là nắm giữ đến một cái vòng sáu pháp thuật. Chỉ cần nó một môn tâm tư chỉ muốn chạy trốn, vẫn là rất không tốt mắt. Cao cấp pháp sư, để cho người kiêng kỵ. Không phải vậy khoa trương xuất khẩu năng lực, mà là hắn kinh khủng cơ động năng lực. Sáu cái có tại chúng không thua gì với tự thân cận chiến sáp lá cà năng lực pháp sư long quả thật rất làm người nhức đầu. Bởi vì chúng có thể xuất hiện ở Ionia bất kỳ một chỗ ngồi. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất nguyên nhân chính là Mujia yêu cầu bắt sống, mà không phải là sống chết miễn bàn. Cái này làm cho bắt độ khó lập tức tăng lên mấy cái cấp bậc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Từ nhỏ nuôi đến lớn long, phế lớn như vậy công phu, liền truyền kỳ hải quái máu thịt cũng cho ăn. Đổi ai, ai bỏ được giết đột nhiên. Xin lỗi không tiếp chuyện được một chút hứng thú rồi rào kim long ngự tỷ tựa hồ nhận được cái gì đưa tin tức. Nàng cười nói mớ như hoa tuyệt đẹp gương mặt hơi sững sờ. Ở cúi đầu hơi có vẻ áy náy đối với Mujia nói một câu sau đó. Thân hình trực tiếp từ trong yến hội biến mất. Thấy Cát La Na biến mất, Mujia cùng mấy vị mới vừa quen kim loại long mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bởi vì là chủ nhân đột nhiên rời đi, đám tiệc bầu không khí đột nhiên có chút lung túng. Cát La Na trước chủ trì đám tiệc thời điểm cũng không có phát sinh qua nửa đường đột nhiên rời đi thất lễ hành vi. Bây giờ có thể là chuyện gì xảy ra đặc biệt khẩn cấp chuyện không thể không rời đi. Có lẽ đi, bất quá coi như chuyện gì xảy ra cũng không quá lo lắng quá mức, nơi này nhiều như vậy đồng tộc, bỏ mặc chuyện gì xảy ra cũng có thể giúp Cát La Na giải quyết hết. Ngay tại Mujia bên cạnh mấy cái kim loại long mới vừa mới nói mấy câu sau đó, một cổ mang nóng bỏng hơi thở hỗn hợp sông mùi thơm vị còn có một cẩu ngửi vào muốn ới mùi hôi thối ở yến hội phòng khách tràn ngập ra. Cái này mùi thơm vốn là mang nụ cười Mujia, sắc mặt dần dần đổi được nghiêm túc, là kim long huyết dịch mùi. Không chỉ là Mujia phân biệt ra vậy cổ mùi thơm là cái gì, bị Cát La Na mời mà đến kim long cũng nhận ra cái này cổ khí vị là cái gì. Đây chính là theo chính bọn họ chảy máu bị thương lúc mùi. Giống nhau như đúc. Làm sao có thể không nhận ra. Máu rồng mùi còn có mùi hôi thối kia đều là từ bên ngoài truyền tới, không ở nơi này. Nhận ra được điểm này Mujia treo trên bầu trời lên, nhanh chóng hướng yến hội phòng khách mở miệng bay đi. Thấy Mujia dẫn đầu rời đi, còn lại kim loại long đều rối rít đuổi theo. Đậm đà như vậy kim long máu rồng mùi, đại biểu có kim long bị thương, mà hỗn tạp ở trong đó mùi hôi thối kia nói minh xảy ra chuyện lớn. Cát La Na cử hành đám tiệc phòng khách ngay tại trong lâu đài ương. Tòa kia cao đến gần ngàn gạo pháp sư tháp nóc khu vực bên trong. Cho nên Mujia lao ra yến hội phòng khách bên trong, liền trực tiếp trôi lơ lửng ở mấy trăm thước trời cao bên trong. Đi tới ngoại giới sau đó, vậy cổ quanh quẩn ở chóp mũi kim long máu mùi thơm cùng mùi hôi thối kia vị, hơn nữa nồng nặc, đặc biệt là mùi hôi thối kia, để cho Mujia có một loại muốn cảm giác muốn nôn mửa. Không cần tìm, Mujia ánh mắt thoáng hướng xuống nghiêng về, liền tìm được cách này cổ mùi ngọn nguồn. Trung ương pháp sư tháp lên, liền ở cách cử hành yến hội phòng khách không tới 100 mét vị trí, xuất hiện một đảo bởi vì đụng mà sinh ra to lớn trong cái hố sâu. Trong đó một cái hình dáng thê thảm kim long rơi vào trong đó, hôi thối tràn ngập. Pháp sư tháp lên cái này động chính là nó đụng đi ra ngoài. Titan cùng Long Chi Vương 23 chương 219 vong linh thiên tai thấy điều này hình dáng thê thảm kim long Mujia, Phản ứng đầu tiên chính là Cát La Na xây dựng pháp sư tháp thật bền chắc, chống chấn động năng lực mắc đều bị đụng ra lớn như vậy một cái hang, bọn họ ở phía trên lại có thể một chút cảm giác cũng không có. Phản ứng thứ hai mới là: trời ạ, con kim long này thật thảm. Đụng kim long ngự tỷ pháp sư tháp chính là một cái thể dài gần 80 gạo kim long, chiếm nó thể dài gần ư một nửa, đuôi rồng cùng một cái chân sau treo ở bên ngoài tháp, trước mặt hơn phân nửa thân rồng thì vùi lấp ở trong tháp. Ở trên người của nó, bốn đảo đem nó thân thể cơ hồ tê liệt đen nhánh vết cào, lộ vẻ được đặc biệt là chói mắt. Mắt thường có thể thấy được khói đen từ nơi này bốn đảo vết cào lên bay lên. Khói đen lên có thể cảm giác rõ ràng đến nguyền rủa, chết, oán hận, mục nát các loại mặt trái lực lượng. Tử linh lực lượng Mujia rơi vào điều này đã làm bị thương liền thân thể mình cũng không cách nào khống chế kim long bên người. Nhìn về phía đang thi triển pháp thuật chữa trị điều này đáng thương kim long Cát La Na, nó tình huống như thế nào? Mujia cau mày nhìn điều này vảy bể tan tành, da thịt lật quyển, nội tạng có lớn lộ ở trong không khí kim long. Ở trong cảm nhận của hắn, đầu này kim long tình huống rất là không ổn. Hắn sức sống đang không ngừng chạy mất, tựa như cùng một đống đang không ngừng bị tưới nước đống lửa vậy. Ở không lâu sau, nhất định sẽ nghênh đón sinh mệnh chi hỏa tắt kết cục. Trên thực tế, không cần cảm giác, chỉ dựa vào mắt thường quan chắc liền có thể biết đầu này kim long sắp mệnh không lâu vậy. Kẹp đen nhánh hôi thối máu đen máu rồng đang cuồn cuộn không ngừng từ vậy bốn đảo vết cào bên trong tràn ra, ngâm nhuộm dưới người nó mặt đất, phơi bày ở trong không khí xương cốt, bắp thịt, nội tạng, đều mang một loại mục nát không rõ ràng vẻ, tản mát ra người vào muốn ới mùi hôi thối. Làm một con rồng, vẫn là một cái rõ ràng thuộc về hồn ý cấp kim long, lại có thể xuất hiện không ngừng chảy máu, vết thương thối giữa, tản mát ra hôi thối gì chẳng. Vậy thì đại biểu, nó thân rồng đã suy vong đến gần hỏng mất đến nước. Rất gay go Cát La Na một mặt nghiêm túc, cũng không ngẩng đầu lên, thi triển ra từng đạo chữa trị pháp thuật, sau đó ném tới điều này trọng thương sắp chết kim long trên mình. Nhưng tựa hồ một chút hiệu quả cũng không có. Con kim long này trên người máu như cũ trôi qua, vết thương vẫn đang tiếp tục thối rữa, không khí bên trong mùi hôi thối kia vị vẫn còn ở tăng thêm. Nhanh lên hỗ trợ Ngạch Mujia có chút lung túng sờ một cái lỗ mũi. Ở Titan tộc học tập pháp thuật thời điểm, bởi vì thời gian có hạn, cho nên rất nhiều loại phụ trợ cùng chữa trị loại, còn có một chút cực độ không bình thường nặng khẩu vị pháp thuật, hắn cũng không có học tập trí nhớ. Đặc biệt là chữa trị pháp thuật bị Mujia coi là gân gà trực tiếp bỏ qua, buông tha học tập. Ở hắn xem ra, mình mạnh như vậy tráng khí lực, căn bản cũng không cần học tập chữa trị loại pháp thuật, học cũng không dùng được. Cho nên, Mujia thì sẽ một cách một vòng chữa trị bị thương nhẹ. Loại này cấp bậc pháp thuật, dùng để trị liệu trước mắt sắp cách rắm kim long, nhất định chính là khôi hài. Bằng vào long tộc pháp vác năng lực, cấp thấp chữa trị pháp thuật căn bản cũng không biết ở trên người nó có hiệu lực. Nhưng cũng may, đi theo Mujia chạy ra kim loại long kịp thời hóa giải hắn lúc túng. Những thứ này thủ tự hiền lành kim loại bầy rồng thấy trọng thương sắp chết kim long, từng cái hai hồi không nói, vọt tới linh quang lóng lánh. Chữa trị pháp thuật giống như là không lấy tiền như nhau đi con kim long này đập lên người. Mà Mujia thì đặc biệt tự giác lui đến phế tích xó xỉnh, đem tốt nhất làm phép cứu vị trí nhường lại. Hắn không được, chỉ có thể để cho người khác lên. Khốn kiếp, cái này làm sao chọc tới truyền kỳ tử linh, thương thế này quá khó giải quyết. Không được, cái này bốn đảo vết cào lên lưu lại truyền kỳ cấp bậc người chết oán niệm cùng tử linh nguyền rủa. Chúng ta thi triển chữa trị pháp thuật cấp bậc còn chưa đủ, hiệu quả đều bị trực tiếp bị triệt tiêu lau đi. Đừng ngừng tiếp tục, chúng ta thi triển pháp thuật có hiệu quả, một chút xíu có thể tiêu diệt truyền kỳ tử linh lực lượng. thời gian không còn kịp rồi. Phía trên lưu lại nguyền rủa cùng tử khí ở tiêu ma hắn sức sống. Theo như vậy tốc độ, sợ rằng còn không chờ ta cửa đem cái này truyền kỳ tử linh lưu lại lực lượng đuổi lọc sạch hết, mạng hắn sẽ không có. Đi đem phía trên lòng toàn bộ đều gọi ra. Ta cũng không tin hơn 100 con rồng cùng nhau làm phép còn đuổi không được một cái truyền kỳ tử linh lưu lại lực lượng. Nghĩ biện pháp duy trì sinh mệnh lực của hắn, có ai bổ sung sinh cơ dược tề cùng bảo vật? Lúc này đừng giấu giếm, đều lấy ra. Long mệnh muốn chặt. Ta có một bình thánh thủy tinh túy, một vị hóa hình thành thiếu nữ bộ dáng kim long. Do dự một chút, sau đó cắn răng một cái, lấy ra một cái thỉnh mãn nhũ chất lỏng màu trắng bình thủy tinh. Vặn mở bình cửa ải, đem bên trong tràn đầy quang nguyên tố cùng sinh mạng hơi thở nhũ chất lỏng màu trắng hướng về phía kim long trên mình vậy thảm không nỡ nhìn vết cào nghiêng xuống. Suy giống như nước đá ái mộ ở đốt đến đỏ bừng lạc thiết lên phát ra thanh âm. Tránh năng lượng cùng phụ năng lượng phát thành kịch liệt mâu thuẫn, để cho còn trong trạng thái hôn mê kim long thân thể không tự chủ được hơi co gắp. Có hiệu quả theo một bình thánh thủy tinh túy nghiêng, sinh ra mắt thường có thể thấy được hiệu quả. Kim long trên mình bay lên khói đen trở thành nhạt một ít. Máu rồng chảy thời điểm đổi chậm. Còn có không? Tiếp tục đổ à? Không có. Tên này rốt cuộc chọc tới một đầu cái gì cấp bậc tử linh? 300 thăng thánh thủy tinh túy tất cả đều đổ cạn sạch, lại có thể mới chẳng qua là sinh ra như thế một chút hiệu quả. Còn có người nào gia tăng sinh mệnh lực bảo vật? Ta có cây sinh mạng chất lỏng. Đây là đứng ở một bên cảm giác được mình nên làm một ít gì Muzia lên tiếng. Tổng không thể một mực làm một cái khách xem đi. Quá tốt. Ngài có nhiều ít giọt, nhiều ít giọt? Muzia im lặng không nói. Đi tới thân rồng ở hơi co quắp, tựa hồ có tỉnh dậy dấu hiệu kim long đầu lâu trước. Đưa tay đem nó miệng gạt bỏ mở. Sau đó đem một chai trang bị đầy đủ cây sinh mạng cây nước ép bình thủy tinh đập bung ta ra long nha lên. Cành cạch bình thủy tinh bể tan tành. Xền xệt cây nước ép mãnh liệt ra. Đậm đà cỏ cây hơi thở ngay tức thì xua tan trong không khí mùi hôi thối, để cho quần long thật giống như đưa thân vào sức sống thịnh vượng cổ xưa rừng cây bên trong. Đây là cây sinh mạng cây dịch dưới vào con kim long này trong cổ họng. Một tầng thúy ngọc giống vậy linh quang ngay tức thì bao phủ ở nó tàn phá thân rồng trên. Xa xa nhìn lại, con kim long này giống như đổi được một cái lục long vậy. Đậm đà sinh mệnh lực từ kim long trong cơ thể bùng nổ. Nguyên bản ở Muzia trong cảm giác dần dần đổi được suy yếu sắp biến mất sức sống, nhanh chóng hồi thăng, đổi được vượng múc. Thành như nào đó con rồng theo như lời. Hơn 100 cái kim loại long cùng đá quý long cùng nhau làm phép đuổi chữa trị. Coi như là truyền kỳ cấp bậc nguyền rủa, đem tiêu ma hầu như không còn, chẳng qua là vấn đề thời gian. Ở có Muzia cung cấp cây sinh mạng cây nước ép kéo dài tánh mạng dưới, kim long chống được nguyền rủa bị đuổi một khắc kia, thấy kim long trên mình khói đen tiêu tán, xương khô thịt thối giữa tàn lân rụng, cốt rồng bắt đầu lần nữa sinh trưởng, máu thịt ngọa nguậy khép lại, tất cả long trên mặt đều lộ ra nụ cười. Mà lúc này, năng lực tự khỏi bệnh đã khôi phục kim long từ từ mở mắt, thấy vây quanh hắn rất nhiều loài người sau đó, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào vẻ vui mừng, giống như là ở sa mạc bị lạc phương hướng tuyệt vọng lữ người thấy được một cách thương đổi như nhau. Nhiều như vậy long, quá tốt. Bavaria vương quốc rốt cuộc được cứu rồi, không nên kích động. Trước nói rõ, vết thương trên người của ngươi là chuyện hiểu rõ tính không rõ. Truyền kỳ vong linh cùng vu yêu đánh bất ngờ Bavaria vương quốc thủ đô, vẫn còn ở vương quốc tất cả thành phố thả vong linh thiên tai. Titan cùng Long Chi Vương 23 chương 220 tử linh quốc hội ở vào Ionia, bắc bưng Bavaria vương quốc. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, đắc tội một đám truyền kỳ vu yêu cùng tử linh, hay hoặc là chính là đơn thuần bị theo dõi. Vô biên vô tận vong linh trào lưu ở một ngày nào đó ban đêm, ở tử linh hôi vụ bao phủ hạ, lặng yên không một tiếng động ở giữa bao vây ba Vazia vương quốc thủ đô. Khô lâu binh cương thi oán linh thực thi ruột tượng đá ruột căm rét bóng tối kỵ sĩ thi vu. Không biết nhiều ít vong linh từ đất đai bên trong bị thức tỉnh. Hoặc là bị một ít cường đại tồn tại. Từ vong linh vị diện kêu gọi tới. Sau đó, cái này vô biên vô tận tử linh trào lưu liền ở một ít tồn tại dưới sự chỉ huy bắt đầu tấn công vương đô. Ngay tại trấn giữ vương đô hai vị truyền kỳ muốn xuất thủ dọn dẹp cái này có cao cấp vong linh số lượng lại nữa số ít tử linh trào lưu lúc đó. Bao phủ cả tòa vương đô tử linh hôi vụ trong. Có gấp đôi số lượng truyền kỳ tử linh ra tay. Đem công kích toàn bộ chặn. Dưới tình huống này. Trấn thủ ba Vazia vương quốc thủ đô hai vị truyền kỳ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Bắt đầu hướng vương quốc những thứ khác truyền kỳ cầu viện. Đồng thời ba Vazia quốc vương cũng ra lệnh cho phân phong các nơi quý tộc mang quân đội tới tiếp viện vương đô. Ở tử linh trào lưu đánh chúng. Cố thủ không tới nửa ngày trong thời gian. Ở vương quốc các nơi trấn giữ ngoài ra năm vị truyền kỳ còn có rất nhiều hồn ý cấp đại quý tộc. Liền dẫn quân đội. Thông qua truyền tống trận. Đến vương đô. Có ở đây không ghế tiêu hao dưới tình huống. Ba Vazia vương quốc ở ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong. Liền tụ họp đúng quốc gia gần 70% trở lên chiến lực. Bây giờ nghĩ lại. Tiếp viện vương đô. Chính là cảm bẫy. Những cái kia truyền kỳ vu yêu còn có tử linh. Chính là muốn thông qua đánh một trận tiêu diệt đem chúng ta ba Vazia vương quốc cường giả. Bọn họ minh minh có niêm phong không gian thủ đoạn để cho chúng ta không có tiếp viện cơ hội. Ở thành công mang quân đội đến vương đô thời điểm, ta nên nghĩ tới đây một chút. Hướng Nuvia cùng Cử Long kể lại rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Kim Long lưu thơ trên mặt lộ ra sợ hãi cùng vẻ giận dữ. Kết quả thế nào tập kết 7 vị truyền kỳ? Vẫn là không có đánh tan đột nhiên này xuất hiện vong linh trào lưu sao có rồng tò mò hỏi. Nghe được vấn đề này Nuvia biểu môi một cái. Kết quả là cái gì? Xem con Kim Long này lúc xuất hiện chật vật tư thái. Đại khái liền có thể đoán được. Hướng Kim Long xuất thủ tử linh hẳn ở truyền kỳ bên trong cũng coi như là được cho xếp số. Nếu không không thể nào một móng dưới thiếu chút nữa đem một đầu Kim Long giết chết. Như thế cường đại một đầu truyền kỳ tử linh. Có thể dành ra tay hướng một đầu hồn ý cấp Kim Long ra tay. Đại biểu cái gì chúng ở đối phó ba Vazia vương quốc vậy 7 vị truyền kỳ sau đó. Còn có rất lớn chiến lực còn thừa lại. Đánh bại, bại thật thê thảm. Kim Long trên mặt cười thảm nói. 7 vị truyền kỳ. Mang 37 vị hồn ý cấp đại quý tộc. Còn có gần triệu quân đội tinh nhuệ. Cùng nhau phản kích tử linh trào lưu. Chúng ta lấy là có thể rất thoải mái đánh lui lần này không giải thích được tử linh tập kích. Nhưng là tử linh hôi vụ bên trong. Trong nháy mắt liền xuất hiện 10 vị truyền kỳ tử linh. Kéo lại vậy 7 vị truyền kỳ. Tiếp theo, số lượng tối thiểu là chúng ta gấp 2 hồn ý cấp tử linh xuất hiện quấn lấy chúng ta. Chúng ta quân đội. Ở mất đi chúng ta hồn ý cấp quý tộc thống lĩnh dưới. Liền bị có hồn ý cấp tử linh dẫn tử linh trào lưu đánh vào. Ta có một cái vấn đề. Xin hỏi một chút. Ngươi ở Ba Vazia vương quốc thân phận là cái gì? Ngân Long le ve chớp mắt to. Tò mò hỏi. Ta là Ba Vazia vương quốc nhất đẳng đặc quyền hầu tước. Kim Long mang vẻ cô đơn vẻ trầm thấp nói. Hoa lưu thơ đại nhân lại có thể cũng là một cái lãnh chúa Long. Bất quá. Cái gì là đặc quyền hầu tước có lịch duyệt không phong phú? Thanh thiếu niên Long lặng lẽ hướng bên người năm lâu một chút Long hỏi. Có vài quốc gia người thống trị vì lôi kéo một ít vô cùng cái tiềm lực cường giả cùng sinh vật. Mà đặc biệt thiết lập một loại tước vị. Gọi chung là đặc quyền quý tộc. Căn cứ bị phân phong người thực lực, thân phận cùng chủng tộc, sẽ không có cùng đặc quyền đãi ngộ. Bất quá. Loại quý tộc này đều có một loại trụ cột nhất đặc quyền. Hắn phân phong lấy được trên lãnh địa hết thảy đều là thuộc về chúng. Tất cả lấy được thuế vàng. Một quả đồng tử cũng không cần nộp lên. Đặc quyền quý tộc tốt như vậy sao? Một cái ăn mặc ca đặc quần tóc vàng cô bé trong mắt kim quang lập lòe. Đây là một cái đồng thao Long. Ngươi xem lưu thơ dáng vẻ thì biết. bình thời là chỉ dùng hưởng thụ chỗ tốt là được, đến sinh tử tồn vong lúc mấu chốt thì nhất định phải xuất thủ trợ giúp. T. Luther đại nhân mới vừa dáng vẻ quá thảm. Đặt câu hỏi xích đồng long vỗ một cái ngực mình bằng phẳng. Coi như nàng kiến thức không nhiều, cũng có thể nhìn ra. Ngày hôm nay nếu như không phải là có trên trăm con rồng ở chỗ này tụ họp, Kim Long Luther áp xin có thể trực tiếp đi Long Thần Ba ha ha mố đặc biệt nơi đó báo cáo. Vậy ta không làm đặc quyền quý tộc. Ha ha. Đặc quyền quý tộc không phải ngươi muốn làm liền có thể làm. Mà. Bất quá chúng ta là Long. Chỉ cần hơi cố gắng một chút. Đến loài người đất nước lấy được một cái đặc quyền tước vị cũng không phải việc khó gì. Đừng xé ra đề tài Luther. Chiến tranh kết quả rốt cuộc cái gì thua. 7 vị truyền kỳ. Có 2 vị tại chỗ chết trận. Còn có 1 vị truyền kỳ chiến sĩ bị một đầu truyền kỳ vu yêu đầy tới liền không biết gì thời không. Còn có 4 vị truyền kỳ đâu mang quốc vương cùng vương thất thành viên còn có một chút còn sót lại đại quý tộc rút lui. Khai chiến không tới một ngày thời gian, Bavaria vương đô liền mất vào tay giặc. Nói tới chỗ này, Kim Long Luther trên mặt lộ ra một tia sỉ nhục vẻ. Ta cũng là khi đó, đi theo cùng nhau rút lui. Sau đó thì sao, ở đó chút truyền kỳ tử linh dưới sự đuổi giết. Chúng ta rút lui đến Bavaria vương quốc ngoài ra một tòa thành phố trọng yếu. Vải thêm xiếp tư đặc biệt. Nơi đó là Bavaria vương quốc lớn nhất giáo hội thành phố. Còn có nắng ban mai giáo hội 2 vị cứu cơ hội đại giáo chủ trú đóng ở trong đó. Quốc vương hy vọng có thể mượn tòa thành thị nào không cháu sắc tại vương đô lực phòng ngự còn có bên trong rất nhiều thần điện. Tạm thời trốn tránh những cái kia truyền kỳ tử linh đuổi giết. Cho nên, bây giờ Bavaria vương quốc bị đánh tàn phế cao tầng liền co đầu rút cổ ở vải thêm xiết tư đặc biệt. Mượn nắng ban mai giáo hội lực lượng né tránh những cái kia truyền kỳ tử linh đuổi giết không sai. Kim Long Luther trên mặt lộ ra vẻ lúc túng vẻ, loại này cử động tương đương với vương quyền hướng thần quyền khuất phục. Những tên kia thấy chúng ta trốn vào vải thêm xiết tư đặc biệt, vẫn không buông tha. Bây giờ chí ít còn có 5 tên truyền kỳ tử linh quanh quẩn ở vải thêm xiết tư đặc biệt ra. Ta vết thương trên người, chính là đi ra cầu viện thời điểm. Một vị trong đó truyền kỳ tử linh lưu lại. Dám bao vây nắng ban mai đứng đầu thần điện chỗ ở thành phố, đám này vong linh lá gan thật là lớn ạ. Không phải gan lớn, mà là chúng có dựa vào. Một bên yên lặng, nghe Kim Long Luther kể lại Cát La Na lúc này, một mặt tính táo nói. Có ở đây không đến 2 ngày trong thời gian. Tập kết 10 vị truyền kỳ tử linh. Cũng đánh tan một vương quốc lực lượng mạnh nhất thà tinh nhuệ nhất quân đoàn. Còn không sợ thần lửa giận. Cổ thế lực này, không cần ta nói, các người hẳn cũng có thể đoán được là cái gì. Tử Linh Quốc hội Titan cùng Long Chi Vương 23 chương 221 05 diệt một nước vong Linh Quốc hội Muzia nghe được cái này 4 chữ. Đập đi miệng. Danh tử này, hắn vẫn còn ở quần đảo Titan thời điểm, liền nghe được qua. Để cho một cái chỗ ở nhỏ hẹp ở hải ngoại nhóm trên đảo hỗn huyết Titan đều nghe nói tên tổ chức. Có thể tưởng tượng được, vong linh quốc hội ở Ezasia nổi danh trình độ. Dĩ nhiên, tuyệt đối không phải cái gì tốt danh tiếng. Bởi vì, vong linh quốc hội cái tổ chức này, cách mỗi 100 năm, cũng lại chọn một người vương quốc, hoặc là mấy cái công quốc, đem tiêu diệt. Bị tiêu diệt phương thức, rất đơn giản thô bạo. Điều động gấp đôi tại mục tiêu đất nước truyền kỳ tử linh cùng vu yêu. Đem mắt ngọn đất nước truyền kỳ cường giả. Cưỡng ép chấn áp hoặc đem chi đuổi. Sau đó các truyền kỳ tử linh cùng vu yêu. Đi mục tiêu đất nước tất cả thành phố. Còn có quy mô hơi lớn một chút hương chấn nơi tụ tập. Đi xuống đập một cái 9 vòng quanh tử linh hệ pháp thuật. Vong linh thiên tai. Đem mai táng ở thành phố dưới cùng chung quanh thi thể cùng hài cốt toàn bộ thức tỉnh. Để cho chúng từ đất đai bên trong bò dậy. Một lần nữa ở lớn đi. Thuận tiện hướng sinh linh khơi thông người chết ghen tị cùng oán hận. Để cho mục tiêu đất nước biến thành người chết đất nước, người sống địa ngục. 9 vòng quanh pháp thuật, một ít tương đối thiên tài hồn ý cấp pháp sư liền có thể thi triển ra. Nói cách khác, Một ít tương đối thiên tài hồn ý cấp tử linh pháp sư là được lấy thi triển ra vong linh thiên tai cái này tiếng tăm lừng lấy tử linh hệ chín vòng quanh pháp thuật. Nhưng hồn ý cấp pháp sư thi triển ra vong linh thiên tai, tỷ thí thế nào được cho truyền kỳ cấp bậc vu yêu thi triển ra chín vòng quanh pháp thuật. Chúng thi triển ra cái này chín vòng quanh tử linh pháp thuật, không đơn thuần chẳng qua là một loại công kích pháp thuật, mà là chân tránh thiên tai. Vong linh quốc hội làm sao có thể kim long lưu thơ sắc mặt hơi đờ đẫn. Trừ vong linh quốc hội, ngươi còn có thể tìm ra một cách có thể làm cho có 7 vị truyền kỳ vương quốc. Có ở đây không đến 2 ngày thời gian vứt bỏ vương đô, hoảng hốt chạy thuộc mạng tử linh thế lực sao? Kim long lưu thơ yên lặng. Đối với tập kích ba Vazia vương quốc thế lực, ban đầu hắn có lẽ mơ mơ màng màng, làm không rõ đầu óc. Nhưng là thấy 2 vị đếm trở lên truyền kỳ tử linh xuất hiện, vây công ba Vazia vương quốc 7 vị truyền kỳ, làm một cái kiến thức uyên bác kim long. Lu thơ cơ vốn có 70% trở lên chắc chắn có thể xác định chúng liền là tới từ vong linh quốc hội. Lại càng về sau, 2 vị truyền kỳ chết trận, 1 vị truyền kỳ bị trục xuất, còn thừa lại truyền kỳ mang ba Vazia vương quốc cao tầng chạy trốn sau đó. Bởi vì truyền kỳ vu yêu phong tỏa không gian nguyên nhân, cho nên bọn họ chỉ có thể thông qua phi hành phương thức trốn đi ba Vazia vương quốc lớn nhất tôn giáo thành phố. Vải thêm xiết tư đặc biệt, đang bị trên đường chạy trốn. Kim Long Lô Thơ chính mắt thấy được những cái kia đuổi giết bọn hắn truyền kỳ tử linh. Ở đi qua một ít thành phố nhỏ, chung thời điểm, đều sẽ có một vị tạm thời dừng lại. Sau đó, thi triển một đạo bao trùm khắp thành pháp thuật, vong linh thiên tai. Hắn đến bây giờ đều không cách nào quên. Đất đai trên, những cái kia không ngừng từ trong đất bùn đưa ra, bắt hướng thiên không bạch cốt thủ cánh tay đó là bị vong linh thiên tai đánh thức tử linh. Không chinh lịch sử dụng tử linh hệ cấm kỵ pháp thuật công kích mỗi một tòa tộc người thành phố. Loại này tàn khốc, mất đi nhân tính điên cuồng hành vi, trừ vong linh quốc hội, lại cũng không có kia một thế lực dám làm như vậy. Hắn chỉ là không muốn thừa nhận tập kích ba Vazia vương quốc thật sự là vong linh quốc hội. Hắn trong lòng từ đầu đến cuối tồn tại một tia may mắn. Nhưng Kim Long ngự tỷ Cát La Na hoàn toàn nghiền hắn may mắn tâm lý. Ngươi chạy đến nơi này là tới cầu viện sao? Đúng. Yên lặng một hồi, Kim Long lưu thơ gật đầu thừa nhận. Ta muốn tìm Long cứu viện ba Vazia vương quốc. Không thể nào. Vong linh quốc hội nếu đã ra tay, như vậy các người ba Vazia vương quốc tiêu diệt đã thành định cục, là không thể nào thay đổi. Coi như chủ quang huy hạ xuống thần linh hóa thân đều vô dụng. Vong linh quốc hội cách mỗi 100 năm một lần diệt quốc hành động cơ hồ cũng chưa có thất bại qua. Ta nhớ chúng đã từng liền tiêu diệt qua một vị thần linh tôn giáo nước. Thiếu chút nữa thì để cho vị kia thần linh lâm vào vĩnh hằng ngủ say bên trong. Trừ phi ngươi tìm được một vị long vương bơ hạ, mời không ra tay. Có một cái tử tinh long mang ý nhạo báng lên tiếng nói, trong lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Muzia. Ha ha! Long vương là không thể nào xuất thủ. Chúng ta long tộc vương, há lại sẽ để ý chính là một nhân tộc đất nước tiêu diệt. Dựa theo vong linh quốc hội quy củ, ba Vazia vương quốc có 7 vị truyền kỳ. Như vậy chúng chí ít sẽ phái 14. Hả? Không đúng. Nắng ban mai giáo hội còn có 2 người cứu cơ hội đại giáo chủ chú đóng ở vải thêm xiết tư đặc biệt. Cho nên, tối thiểu sẽ phái 18 vị truyền kỳ tử linh. Trong đó có ít nhất một nửa vẫn là đánh không chết vu yêu. Truyền kỳ dưới tất cả con kiến hôi. Chúng ta nơi này long, cơ bản cũng thuộc về thanh niên kỳ trên dưới. Không có một cái cổ long. Cứu viện ba Vazia vương quốc, căn bản là đi chịu chết. Không cần đối kháng những cái kia truyền kỳ tử linh còn có vu yêu. Kim Long Lu Thơ trong mắt lộ ra một tia bi thương vẻ. Nếu bị vong linh quốc hội chọn chúng, như vậy ba Vazia vương quốc tiêu diệt chính là không thể tránh khỏi. Ta bây giờ thỉnh cầu các người cứu một cứu những cái kia thuộc về vong linh thiên tai bên trong loài người. Bọn họ đều là vô tội. Nghe được Kim Long Lu Thơ cầu cứu, không thiếu kim long ngân long trên mặt đều lộ ra vẻ do dự. Còn như những thứ khác long, đặc biệt là đá quý long, chính là một mặt lãnh đạm. Đối với kim long lu thơ nhờ giúp đỡ, thở ơ. Bavaria vương quốc bây giờ có đến gần 20 tên truyền kỳ tử linh cùng vu yêu. Tiến vào loại này đường cùng đi cứu viện một ít nhỏ bé loài người hèn mọn, a cực kỳ buồn cười. Một cái hoàng ngọc long khóe miệng vánh lên, mang vẻ châm chọc, ánh mắt lạnh lùng. Loài người không hề hèn mọn. Kim long lu thơ vẻ mặt thành thật nhìn lên tiếng châm chọc hoàng ngọc long. Bọn họ trong đó có bị ủi ngay cả ngục ác ma cũng tự thẹn không bằng tà ác đồ. Nhưng cũng có đức hạnh cao cả liền vĩ đại thần đều phải khen ngợi thánh giả. Trong nhân loại thánh giả sách sử lên ghi lại loài người thánh giả số lượng cộng lại còn không có thần trên trời nhiều đâu. Loài người chính là một cái thật đáng buồn thêm buồn cười chủng tộc. Căn bản cũng không đáng cứu. Đủ rồi, chúng ta cũng không phải là tranh luận loài người có đáng giá hay không cứu vớt vấn đề. Kim Long ngự tỷ Cát La Na trong tay pháp trưởng nhẹ nhàng chấn động một cái. Cắt đứt Kim Long Lu Thơ cùng mấy cái đá quý long tranh luận. Lu Thơ hỏi thăm là ai nguyện ý trợ giúp cứu trợ Bavaria vương quốc loài người không muốn. Có thể không đi. Không cần lên tiếng. Cát La Na ánh mắt quét qua vậy mấy cái sắc mặt lãnh đạm đá quý long, không có nói gì. Trừ Kim Long cùng Ngân Long, cơ bản tất cả cử long đối với nhân loại đều là không sai biệt lắm thái độ nhỏ nhặt không đáng kể cùng con kiến hôi không khác thật đáng buồn sinh vật. Hồng Long lại là lấy phá hoại loài người thành phố mua vui. Truyền kỳ tử linh quá nhiều. Đặc biệt là có thể phong tỏa không gian vu yêu. Không có cổ long. Chúng ta đi cứu viện Bavaria vương quốc loài người tính nguy hiểm quá lớn. Một cách làm học giả ăn mặc kim long. Đẩy một cách trên sống mũi thủy tinh mắt kính. Có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Nguy hiểm quá lớn.